Chương 159, Hộ Quốc Thần Cơ. Ngươi vẫn là quá nhỏ bé. Samurai nhìn chăm chú gần trong gang tấc Obito, một quyền vung đi lên. Phanh mang theo hạ kỳ nắm đấm trực tiếp đụng vào Obito trên mặt, cả người hắn chớp mắt trực tiếp hôn mê đi. Tại hôn mê trước một khắc Obito rốt cuộc minh bạch mình tại Samurai trong mắt thật là quá nhỏ bé. Âm ầm từ trên trời giáng xuống một đường thẳng đại biểu cho Obito quy tích, hắn đụng nát mặt đất nằm trên mặt đất không có động tác. Bất quá, Samurai không có giết hắn, mấy bước đi đến trước mặt hắn ngồi xổm người xuống. Trường tiên thuật trong nháy mắt xuất hiện, rất nhanh Obito liền tỉnh lại. Nằm trên mặt đất đột nhiên giật mình, hắn nhìn xem Samurai nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì làm cái gì ta chẳng qua là cảm thấy nên để ngươi biết chân tướng, Obito. Samurai nghiêm túc nhìn xem Obito, định đem thật 81 linh tướng nói cho hắn biết. Chân tướng cái gì chân tướng hắn hoàn toàn không biết xả mù cái gọi là chân tướng là cái gì, nhìn chăm chú lên phía trước gần trong gang tấc xả mù không rõ ràng cho lắm. Ta sở dĩ một mực đều không có giết ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi rất đáng thương, liền giống như ủ trì hạ mạ đạ dạ đáng thương. Các ngươi không muốn sử dụng vô hạn sủ cỏ mì sao ngươi cảm thấy ta sẽ không sao xả mù ai mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Obito, câu nói này trực tiếp để Obito ngây dại. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem xà mù hoàn toàn nói không ra lời. Vô hạn sủ qua mì, giới nì dạ lớn nhất áo nghĩa, có thể cải biến thế giới nhân thuật. Vì cái gì ta không cần vô hạn sủ qua mì mang đến hòa bình thế giới ha ha, ngươi thật đúng là quá ngu. Như vậy ta liền để ngươi xem một chút vô hạn sủ qua mì căn nguyên là cái gì tốt. Xà mù ái nghiêm túc một câu, sau đó mắt trái tinh quang lóe lên. Vô hạn sủ cỏ mì ông Obito ý thức trong nháy mắt bị đẩy vào vô hạn sủ cỏ mì bên trong. Tại sủ cỏ mì bên trong xả mù ai đem một suột sủ kỳ cả gụ giả sự tình tái hiện một lần. Đối mặt cái này đáng sợ chân tướng, hắn không thể nào tiếp thu được. Đùa gì thế làm sao có thể cái này sao có thể Obito đã mất đi lý trí, nổi điên gầm hét lên. Một bên xả mù không có chút nào để ý Obito cảm giác, rất vô tình nói ra. Đây chính là chân tướng, mặc kệ là ban, vẫn là người, cùng Jin, còn có cả xì đều là người bị hại. Thiên la địa vong từ ngàn năm trước liền bắt đầu bố cục. Ta không tin ngươi nhất định là đang lừa ta Obito không thể nào tiếp thu được sự thật này, ôm đầu vốn lượn thân thể ngồi. Samurai nhìn thấy hắn dạng này thời gian dần trôi qua rời khỏi Kamuai, lúc rời đi nói ra, ngươi trong lòng mình nắm chắc, bước kế tiếp ta liền sẽ đi mặt trăng. Nếu như ngươi không tin đến lúc đó liền tới tìm ta. Còn có, nhớ kỹ đem ban mang lên. Vừa mới nói xong xả mù ai biến mất không thấy gì nữa, về phần Obito có tin hay không cái này đã không trọng yếu. Trở về đế đô, xả mù ai đứng trên mặt đất trong nháy mắt cũng cảm giác được không thích hợp, lúc này hoàng cung phương hướng chuyển đến chấn động to lớn. Chuyện gì xảy ra cả xì không hiểu nhìn khắp bốn phía, cảm giác được không thích hợp. Tiếp theo khắc hoàng cung đổ sụp. Một khung kinh khủng người máy xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Cao ngất như mây cực lớn đi cơ giáp sừng sững tại trước mắt mọi người, nhân loại tại trước mặt của nó tựa như là con kiến. Gạt người A người máy đều chạy ra ngoài dù gì kéo lấy hôn mê bất tỉnh ẹ tịt nhìn lên trước mắt xuất hiện to lớn người máy một mặt ngộp bức. Đùa giỡn A tạt sủ mì trừng lớn song mắt nhìn trước mắt người máy, thế giới của hắn xem triệt để bị lật đổ. Lúc này nạ dẹn đã sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói ra. Đây là trong truyền thuyết mạnh nhất tệ gù, hộ quốc thần cơ trí cao vương tỏa nếu như họ rổ xì mà lại ở chỗ này nhất định sẽ rất vui vẻ. A gì gì dạ nhìn thấy loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật cái thứ nhất nhớ tới liền là họ rổ xì mà. Phải biết họ rổ xì mà thích nhất loại này không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Chiếu cố cú dồn ạ cảm mái nẹ nhìn thấy thứ này khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Mà chậm quá khi ạ cảm nhìn chăm chú lên hộ quốc thần cơ trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, giận dữ nói, thứ này căn bản là không có cách nào đánh á có thể cùng tỷ tỷ chết cùng một chỗ, cụ dồn thật vui vẻ. Mãi nẹ nghe xong một cắn răng kéo lấy hai người bọn họ hướng phía một bên chạy tới, chết cái gì chết, ta còn không có sống đủ đâu đúng lúc này, hộ quốc thần cơ bên trong truyền đến tiểu hoàng đế thanh âm. Đế quốc để ta tới bảo hộ đúng không, đại thần. Không sai hoàng đế bệ hạ là thời điểm biểu hiện ra thực lực của ngươi, đem những này phần tử phản loạn toàn bộ hủy diệt ta đại thần nhe răng cười thanh âm truyền khắp bốn phía vừa mới nói xong, Samurai liền đã xuất hiện ở hộ quốc thần cơ trước mặt. Sạ mù ái ngươi muốn làm gì? Mãi nẹ nhìn thấy sạ mù ái một thân một mình đi lên khẩn trương kêu lên. Một bên Mỹ nạ tổ mở miệng hỏi, cần giúp một tay không? Không cần. Mỹ nạ tổ các ngươi đi rút lui quần chúng, đừng để người tới gần nơi này. Ta muốn hủy thứ này. Sạ mù chém đinh chặt sắt nói, hộ quốc thần cơ vậy chỉ bất quá là cái bia ngắm. Tốt, ngươi cẩn thận. Mỹ nạ tổ nghe xong gật gật đầu, sau đó đối bộ hạ nói ra, toàn bộ sử dụng ảnh phân thân âm dương cạ bùn xỉn, mang theo cư dân rút lui. Ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt, ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt, ảnh phân thân thuật âm dương cạ bùn xỉn no rụt, trong nháy mắt vô số xuất hiện, 12 tiểu cường phi tốc khuyết tán, bắt đầu rút lui cư dân. Mãi nẹ nhìn thấy một màn này khó có thể tin nhìn xem chung quanh, đây là muốn làm gì? Đột nhiên gì hái dạ từ trên trời giáng xuống, mang theo mãi nẹ ba người rút lui. Rút lui thời điểm gì hẻ giả cười nói, sạ mù thực lực rất đáng sợ, nếu như hắn muốn hủy diệt thế giới lời nói không ai có thể ngăn cản bọn hắn. Hủy diệt thế giới mãi nẹ không rõ, ạ càng cùng cụ dồn càng là không rõ. Mỹ nạ tổ mang theo tất cả mọi người rút lui, rất nhanh liền không năm. Hai gặp tung tích. Ngươi chính là sạ mù, coi như ngươi lợi hại hơn nữa cu nở dê không có khả năng chiến thắng hộ quốc thần cơ hoàng đế bệ hạ giết cái này phần tử phản loạn đại thần phách lối kêu lên, hắn cũng không cảm thấy sạ mù có thể chiến thắng hộ quốc thần cơ. Trong lòng tràn đầy mừng rỡ, chỉ cần tiêu diệt sạ mù ai một đoàn người sau thiên hạ liền là của hắn rồi. Ha ha ha ha ha, sạ mù ai ngươi ngược lại là phản kích ra, để ta nhìn ngươi đến cùng có bản lãnh gì đến chiến thắng hộ quốc thần cơ. Chí cao vương tọa tùy tiện tiếng cười vang vọng bốn phía, tiểu hoàng đế tại đại thần lời nói sau khống chế hộ quốc thần cơ phát động tiến công. Chết đi, hộ quốc thần cơ hướng phía sạ mù ai phát động công kích, năng lượng to lớn chùm sáng đánh vào sạ mù ai vị trí. Trong lúc nhất thời cuồng phong làm loạn, sóng nhiệt cuồn cuộn mà tập, hết thể chung quanh trong nháy mắt bị bốc hơi.